Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, đêm khuya mị ảnh. Tần Phong cùng Gia Cát Cường, Phạm Hồng Tiệm, Tiết Giai Tuệ bốn người vừa mới đến công ty. Khương Văn Siêu liền đem Tần Phong thét lên trước bàn, mà hỏi, Tần Phong, các ngươi đấu thầu văn kiện chuẩn bị thế nào? Lấy tới ta xét duyệt một chút. Tần Phong cười mỉm nhìn về phía Khương Văn Siêu nói, Khương Tổng, người xác định cần xét duyệt một chút không? Khương Văn Siêu cau mày nói, ngươi có ý tứ gì? Tần Phong mà nói, Khương Tổng, ta ngoài ý muốn nghĩ vô cùng đơn giản. Hạng mục này ngươi đã toàn quyền giao cho ta qua phụ trách. Loại tình huống này, ta hoàn toàn có thể căn cứ ý nghĩ của mình đi làm việc. Cho dù là đấu thầu văn kiện bởi vì không phù hợp yêu cầu phê đánh dấu, đó cũng là ta vấn đề, không liên quan gì đến ngươi. Mấu chốt nhất là, cái này đấu thầu văn kiện trước mắt chỉ có ta một người nhìn qua bản đầy đủ. Nhất là giá cả bộ phận, càng là ta một thân một mình phụ trách, còn lại đoàn đội thành viên không có bất kỳ người nào biết. Nếu như ngươi không phải muốn xét duyệt, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nhưng mà, ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Nếu như bởi vì ngươi xét duyệt dẫn đến cuối cùng công ty của chúng ta đấu thầu giá cả để lộ bí mật, ngươi cần phải gánh chịu trách nhiệm này. Khương Văn Siêu cười lạnh nói, Tần Phong, ngươi không cảm thấy mình đem sự tình muốn quá mức phức tạp sao? Ta chính là ngươi người lãnh đạo trực tiếp. Ta muốn xét duyệt các ngươi đấu thầu văn kiện là muốn giúp ngươi, là muốn tra để lọt bổ sung. Ngươi cho là ta hội tiết lộ công ty đấu thầu giá cả sao? Tần Phong từ tốn nói, không có ý tứ, hạng mục này với ta mà nói quá mức trọng yếu. Cho nên, giờ này khắc này, trừ chính ta, ta người nào cũng tin không nổi. Cho nên có mấy lời ta nhất định phải sớm nói rõ ràng. Hiện tại, ngươi còn nhìn sao? Khương Văn Siêu từ tốn nói, đương nhiên muốn nhìn. Thứ nữa, ta không có khả năng tiết lộ văn kiện nội dung cho người khác. Thứ hai, tuy nhiên cái này hạng mục là từ ngươi phụ trách, nhưng là một khi thất bại, ta xem như ngươi người lãnh đạo trực tiếp, ta cũng phải gánh chịu tương ứng lãnh đạo trách nhiệm. Cho nên, ta nhất định phải bảo đảm làm đến trong lòng hiểu rõ. Tần Phong gật đầu, lạnh lùng nói, tốt. Vậy ta đây liền đem điện tử bản phát cho ngươi. Nói xong, Tần Phong đến chỗ mình ngồi, đem điện tử bản trả giá văn kiện phát cho Khương Văn Siêu. Khương Văn Siêu mở ra tài liệu sau khi xem xong, không khỏi sầm mặt lại, lập tức lần nữa đem Tần Phong gọi qua, vỗ bàn căm tức nhìn Tần Phong nói, Tần Phong, ngươi đến cùng biết hay không như thế nào đấu thầu? Liền các ngươi đoàn đội lấy ra phần này đấu thầu văn kiện, 100% vô pháp trúng thầu. Chính ngươi nhìn xem, thương vụ đánh dấu bộ phận các ngươi giá cả định đến cao như thế, so nước Mỹ Đam công ty cùng nước Đức CM công ty đồng loại sản phẩm giá cả cao hơn 2 thành. Cái này sao có thể trong hội đánh dấu? Ngươi không phải là tại nói đùa ta à? Ngươi nhìn lại kỹ thuật đánh dấu bộ môn, các ngươi viết đều là vật gì? Toàn bộ kỹ thuật đánh dấu bộ phận chung vào một chỗ cũng không đủ 20 trang. Người nhà thật sự là đại học danh tiếng đi ra không? Thế nào thấy liền một cái chuyên ngành đại học sinh cũng không bằng. Tần Phong, ta biết ngươi vừa mới nhập chức không lâu, chưa từng có đơn độc thao tác qua chốt mở nguồn điện hạng mục đấu thầu. Ngươi không hiểu ngươi có thể học à? Ngươi có thể đi tham khảo trước đó chúng ta tiêu thụ bộ còn lại hạng mục đấu thầu văn kiện A. Điện tử bản kỹ thuật đánh dấu bộ phận trong công ty Internet là có thể trực tiếp download xem. Chính ngươi nhìn xem, công ty chúng ta còn lại hạng mục trả giá, kỹ thuật đánh dấu bộ phận có thấp hơn 100 trang sao? Ngươi biết không, đối tại chúng ta những cái kia khách hàng tới nói, bọn họ chưa chắc sẽ nghiêm túc nhìn kỹ thuật đánh dấu bộ phận nội dung. Nhưng là, kỹ thuật đánh dấu nội dung nhiều ít phản ứng đi ra ngoài là chúng ta những này nhà cung cấp hàng. Thái độ vấn đề, các ngươi chỉ viết như thế đơn bạc 16-17 trang kỹ thuật đánh dấu bộ môn. Người nhượng Hoàng Thái Tập đoàn Bình đánh dấu ủy viên hội như thế nào nhìn đối đãi chúng ta? Tần Phong lẳng lặng nghe, chờ Khương Văn Siêu một phen lửa giận bạo phát xong sau. Tần Phong cười mỉm nói, Khương Tổng, ngươi nói xong sao? Khương Văn Siêu căm tức nhìn Tần Phong nói, nói xong, ngươi lập tức cho ta một lần nữa viết một phần. Tần Phong bĩu môi nói, không có ý tứ. Khương Tổng, đã tuy nhiên cái này hạng mục giao cho ta đến phụ trách. Ta cũng đã ký kết quân lệnh trạng hiệp nghị. Như vậy thật xin lỗi. Hạng mục này ngươi không có quyền can thiệp. Ta muốn làm sao thì làm vậy. Đại không ta đến lúc đó từ chức chính là. Nói xong, Tần Phong ngẩng đầu ưỡn ngực đến chỗ mình ngồi. Tức giận đến Khương Văn Siêu sắc mặt tái xanh. Lửa giận thiêu đốt. Ngồi tại Tần Phong sau lưng Phạm Hồng Tiệm vẫn luôn chú ý sau lưng trận này cãi lộn. Chờ Tần Phong đi tới thời điểm, hắn vọt thẳng lấy Tần Phong giơ ngón tay cái lên. Vào lúc ban đêm, Tần Phong cùng toàn bộ Phong Mang Tất Lộ đoàn đội thành viên tất cả đều lưu ở công ty tăng ca. Một mực tăng ca đến rạng sáng 2 điểm lúc này mới đem đấu thầu văn kiện cùng đấu thầu phương án. Mạch suy nghĩ toàn đều giải quyết. Chỉ bất quá đám người hướng túc xá chạy sau, Tiết Giai Tuệ trên mặt y nguyên mặt mũi tràn đầy vẻ sầu lo. Đối Tần Phong nói, ta nói Tần Phong, chúng ta chế định cái này đấu thầu phương án chính là không phải có chút quá mức mạo hiểm. Tần Phong mỉm cười, Tiết Giai Tuệ, ta hiểu ngươi ý nghĩ, nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Nếu như chúng ta không mạo hiểm, chúng ta có bất kỳ phần thắng nào sao? Tiết Giai Tuệ cau mày nghĩ một hồi, cười khổ lắc đầu. Giờ này khắc này, Khương Văn Siêu cùng Mạch Lâm Na đang ngồi ở một cái quầy rượu bên trong. Mạch Lâm Na mị nhãn như tơ nhìn qua Khương Văn Siêu nói, Khương Tổng, ta đều cùng ngươi uống một đêm tửu, ngươi chẳng lẽ liền không thể đem Tần Phong bên kia đấu thầu phương án nói cho ta biết không? Khương Văn Siêu lắc đầu nói, Mạch Tổng, ngươi cũng không cần uổng phí tâm cơ. Từ vừa mới bắt đầu ta liền minh xác nói cho ngươi. Ta sẽ không lộ ra bất kỳ tin tức gì. Mạch Lâm Na nói, Khương Tổng, ngươi người này quá dối trá. Ngươi cho rằng ta không biết. Tần Phong đến các ngươi Hoành Nguyên Điện Tử về sau ngươi một mực đang làm khó dễ hắn sao? Bao quát lần này nhượng hắn phụ trách cái này không có bất kỳ cái gì thời cơ Hoàng Thái tập đoàn. Hạng mục, cũng là ngươi âm mưu. Ngươi chính là muốn đem hắn gạt ra khỏi Hoành Nguyên Điện Tử công ty. Nhưng là tha thứ ta nói thẳng, ngươi chỉ sợ có chút khinh địch. Nếu như ngươi nếu là không đem tin tức nói cho ta biết. Làm không cẩn thận, ngày mai Tần Phong thật có khả năng trúng thầu. Khương Văn Siêu mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, không có khả năng, liền hắn thương vụ đánh dấu báo giá khối này hắn liền không khả năng trúng thầu. Mạch Lâm Na ôn, nhu như nước nhìn qua Khương Văn Siêu nói, Khương Tổng, hắn báo là giá cả bao nhiêu a? Thật xin lỗi. Ta không thể nói, Khương Văn Siêu thái độ kiên quyết, Mạch Lâm Na cười lạnh nói, Khương Tổng. Ngươi khả năng còn không có nhận rõ ràng tình thế trước mắt. Ngươi biết không, ban đầu Tần Phong đích xác xác một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Bởi vì chúng ta ba nhà đều đã đem quan hệ làm đến Hoàng Thái tập đoàn nội bộ. Các ngươi Hoành Nguyên Điện Tử từ vừa mới bắt đầu liền đã bị bài trừ tại đấu thầu đối thủ bên ngoài, nhưng là ngay tại 2 ngày trước, Tần Phong đầu tiên là chơi một chiêu khổ nhục kế, mê hoặc ba nhà chúng ta công ty người phụ trách, sau đó hắn lại chơi một chiêu kế mượn đao giết người. Nhượng ba nhà chúng ta lẫn nhau báo cáo, một trận kịch liệt nội đấu về sau, Hoàng Thái tập đoàn chủ tịch Trịnh Hoàng Thái tự mình ra mặt, tuyên bố trước đó phụ trách đảm nhiệm bình đánh dấu ủy viên hội ủy viên những người kia tất cả đều bị loại. Sở Hữu Bình đánh dấu nhân viên từ hắn tự mình chọn lựa, mà lại hôm nay trả ra hắn sẽ đích thân tham gia. Chính vì vậy, chúng ta cái này ba nhà công ty so với các ngươi Hoành Nguyên Điện Tử đã không có bất kỳ ưu thế nào. Chúng ta bốn nhà đều ở vào cùng một hàng bắt đầu bên trên. Ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến a. Tần Phong còn trẻ như vậy gà mờ lại có thể chơi ra phức tạp như vậy thủ đoạn. Nói thật ra, ta thật bội phục ngươi nhãn quang, lại có thể đem Tần Phong loại này yêu nghiệt lấy tới công ty của các ngươi. Bất quá cũng chính vì vậy, ngày mai đấu thầu Tần Phong thật là có thể sẽ thành công. Bởi vì ai cũng không biết Tần Phong trả giá thời điểm hội chơi ra hoa chiêu gì. Nếu như Tần Phong thành công, đối chúng ta mà nói cố nhiên là tổn thất to lớn. Nhưng là đối với ngươi mà nói, cũng không có cái gì chỗ tốt. Đến lúc đó, ngươi tại các ngươi tiêu thụ bộ chỉ sợ muốn uy tín quét rác. Mạch Lâm Na trong lúc nói chuyện, từ trong sách tay xuất ra một cái thật dày phong thư vỗ nhẹ nhẹ ở trên bàn đẩy đi qua. Cười mỉm nói, Khương Tổng, ta Mạch Lâm Na cũng không phải là tay không bắt sói người. Nơi này có 3 vạn khối tiền mặt. Chỉ cần ngươi đem Tần Phong trả giá điện tử bản cho ta, những này liền đều là ngươi. Khương Văn Siêu nhìn qua này thật dày đại tín phong, trong lòng tại cân nhắc lấy. Mạch Lâm Na vừa cười vừa nói, Khương Tổng, ta biết ngươi lo lắng liên quan tới đạo đức nghề nghiệp phương diện, ngươi hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Ngươi không nói ta không nói, không có người sẽ biết. Mà lại hạng mục này từ đầu đến cuối các ngươi đều một tia hy vọng đều không có. Mà ngươi đem tài liệu cho ta, đối ngươi không có bất kỳ tổn thất nào. Đối công ty của các ngươi không có bất kỳ tổn thất nào. Đối công ty của chúng ta mà nói, ta tiêu ít tiền muốn liền nói một cái an ổn. Bởi vì ta không hy vọng có Tần Phong dạng này một cái cự đại lượng biến đổi tồn tại. Không có hắn, đối phó còn lại hai nhà công ty tay ta cầm đem bóp. Khương Văn Siêu có chút giật mình nhìn qua Mạch Lâm Na này diễm lệ trang dung, cau mày nói, Mạch Tổng, chẳng lẽ Tần Phong thật có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Thậm chí ngay cả ngươi cũng đối với hắn như thế kiêng kỵ. Mạch Lâm Na nghiến răng nghiến lợi nói, Khương Tổng, ta biết ngươi cùng Tần Phong có mâu thuẫn, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ta Mạch Lâm Na ngang dọc quan hệ xã hội giới nhiều năm như vậy. Ta duy nhất một lần thất thủ cũng là tại lần trước U Cốc Điện Khí Thiết Bị công ty cái kia hạng mục bên trên, mà cái kia hạng mục hoàn toàn là Tần Phong phụ trách. Mà lại, lúc ấy chúng ta mấy cái có lẽ đã 100% cầm tới cái kia hạng mục. Thậm chí hiện trường đều đã tuyên bố trúng thầu kết quả. Nhưng là Tần Phong lại cứ thế mà đem hạng mục này từ trong tay của ta cướp đi. Cho nên, nếu như ngươi thật bởi vì ân oán liền khinh thị Tần Phong, sớm tối ngươi sẽ hối hận, mà lại ngươi không nên quên. Tần Phong đoàn đội trong thế nhưng là có 2 tên thanh hoa tài tử. Bọn họ ai kêu ngươi dám nhẹ nhõm sao? Chí ít, ta không dám. Mạch Lâm Na sau khi nói xong, biểu lộ có vẻ hơi ngưng trọng. Khương Văn Siêu hít một hơi thật sâu, từ trong túi áo xuất ra một cái USB đưa cho Mạch Lâm Na nói, đây là ta hôm nay cùng Tần Phong muốn đấu thầu văn kiện. Ngươi sau khi xem xong liền minh bạch ta vì sao lại nói hắn ngày mai không có khả năng sẽ thành công. Mạch Lâm Na đem thư phong cùng tiền giao cho Khương Văn Siêu. Khương Văn Siêu cũng không khách khí nữa, trực tiếp đặt ở tay mình trong bọc. Mạch Lâm Na cầm ra điện thoại di động của mình, trực tiếp khởi động USB Bluetooth công năng, đem USB nội dung đạo nhập trong điện thoại di động. Chờ nàng sau khi xem xong, Mạch Lâm Na cau mày nhìn về phía Khương Văn Siêu nói, Khương Tổng, ngươi không phải đang lừa dối ta đi? Khương Văn Siêu nhún nhún vai nói, phần văn kiện này đích thật là Tần Phong giao cho ta. Không tin ta có thể cho ngươi nhìn một chút ta hòm thư ghi chép. Nói xong, Khương Văn Siêu điện thoại di động đổ bộ chính mình hòm thư. Đem thư kiện Dương triển lãm cho Mạch Lâm Na quan sát. Mạch Lâm Na sau khi xem xong, biểu lộ không khỏi ngưng trọng lên, trầm giọng nói, như thế xem ra, Tần Phong đối ngươi còn chưa đủ tín nhiệm a. Hắn cho ngươi phần văn kiện này khẳng định không phải bản đầy đủ. Khương Văn Siêu gật đầu, cái này ta rõ ràng, nhưng là ta tin tưởng, hắn cho ta phần tài liệu này khẳng định có một phần là thật. Đây cũng là ta một mực do dự muốn hay không cùng giao dịch nguyên nhân. Nếu như ngươi bây giờ hối hận, còn kịp. Mạch Lâm Na cười, cầm lấy USB đứng dậy nói, ta Mạch Lâm Na làm việc vẫn là chấp nhận thành tín. Đã ngươi đem lời nói đến mức như thế rõ ràng, chuyện này chúng ta liền dừng ở đây. Nếu như ngươi có thể cầm tới bản đầy đủ, ta cho ngươi gấp đôi giá tiền. Gặp lại. Nói xong, Mạch Lâm Na yểu điệu thân ảnh biến mất tại cửa quán bar. Khương Văn Siêu nhìn qua Mạch Lâm Na này mỹ hảo dáng người. Ánh mắt một mảnh nóng rực, trên mặt lại một mảnh bất đắc dĩ. Đây là một người xinh đẹp nữ nhân, nhưng lại là một cái chính mình căn liền với không tới nữ nhân. Thật không biết tốt như vậy, cải trắng tương lai sẽ bị người nào cho ủi. Nghĩ đến đây, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện Tần Phong này khuôn mặt đáng ghét hình tượng. Tức giận đến hắn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Cái này Tần Phong, thật sự là không có đem hắn Khương Văn Siêu để ở trong mắt a. Nghĩ đến đây, Khương Văn Siêu lấy điện thoại di động ra bấm Mã Bì Tiến điện thoại. Mà hỏi, Mã Bì Tiến, ngươi còn ở công ty a? Mã Bì Tiến mơ mơ màng màng nói, Khương Tổng, ta dựa theo ngài chỉ thị, tan ca về sau ngay tại trong hội nghị bên trong chờ lấy. Khương Văn Siêu mặt mũi tràn đầy âm vừa, cười vừa nói, ở công ty liền tốt, ngươi bây giờ lập tức qua Tần Phong bàn công tác bên kia nhìn xem. Bọn họ chỉnh ra đến đấu thầu văn kiện có ở đó hay không nơi đó. Nếu như có thể, xuất ra một phần tới quay chiếu về sau phát cho ta. Hoặc là xem hắn trên máy vi tính có hay không điện tử bản. Tìm ra phát cho ta. Mã Bì Tiến xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Đứng dậy, mở ra điện thoại di động. Mượn màn hình ánh sáng đi ra phòng họp. Cất bước hướng về Tần Phong bàn công tác đi đến. Giờ phút này, Tần Phong trên bàn công tác, thật dày một chồng trả giá văn kiện lẳng lặng chồng chất đặt ở chỗ đó. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,